Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống, tác giả, Ngọa Sao, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, chương 666, con gái lớn rồi. Nghe Lục Khanh Khanh, nàng tựa hồ cũng sớm đã hiểu rõ tinh hồn điện tồn tại. Hơn nữa còn nhận thức Hà Đồ người này. Nếu như vậy, Lý Huyền Dạ cũng yên lòng. Ai không đồng ý phải giống như Lục Khanh Khanh giải thích tinh hồn điện sự tình còn thật phiền toái. Hoàng Hy nói, mẫu thân, đã ngươi biết hại người của ta là ai, liền nhanh đi đem bọn họ bắt lại đi. Phụ hoàng cũng hiện tại còn bị chẳng hay biết gì. Thời gian lâu dài, nhất định phải bị gian nhân hãm hại. Lục Khanh Khanh nhưng mặt lộ vẻ do dự, vẫn chưa trực tiếp trả lời Hoàng Hy, mà là nói rằng, Hy Nhi, người trước tiên theo ta đi Phượng Minh Hiên ở thêm mấy ngày. Quá đoạn tháng ngày ta lại mang ngươi tôi lại Phượng Đế Quốc. Mẫu thân, Hoàng Hy hơi sững sờ. Hiển nhiên không hiểu Lục Khanh Khanh ý tứ. Đang lúc này, Lục Khanh Khanh rồi hướng Lý Huyền Dạ nói rằng. Tiểu tử, xem ở ngươi không tiếc vận dụng thần dược cứu lại Hy Nhi một cái mạng phần bên trên. Ta có thể khoan dung tội lỗi của ngươi. Nhưng từ nay về sau. Ngươi đừng đang đến gần Hy Nhi nửa bước. Linh hồn của nàng thương thế, ta từ sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Lý Huyền Dạ còn không có bất kỳ cái gì biểu thị. Hoàng Hy trước hết nóng nảy, liền vội vàng kéo Lục Khanh Khanh sát vách hô. Mẫu thân, ngươi làm cái gì vậy nha? Huyền Dạ ca ca nhưng là Hy Nhi ân nhân cứu mạng. Hơn nữa còn là Hy Nhi đời này nhận định nam nhân. Ngươi làm sao có thể đối xử như thế Huyền Dạ ca ca đây? Không cho tranh luận, Lục Khanh Khanh nhíu mày lại, uy nghi hiển lộ, sợ đến Hoàng Hy cái cổ nhất tác, sắc mặt không khỏi trắng bệch mấy phần, nhưng Hoàng Hy vẫn không chịu phục, trực tiếp bỏ xuống Lục Khanh Khanh, chạy như bay đến Lý Huyền Dạ bên người, ôm thật chặt ở Lý Huyền Dạ cánh tay. Mẫu thân, đã ngươi không thích Huyền Dạ ca ca, vậy ta cũng không van ngươi. Ta muốn cùng Huyền Dạ ca ca đi. Quá mức Hy Nhi sau này không làm cái gì công chúa. Liền để cái kia hàng giả cả đời thay thế Hy Nhi làm công chúa đi đem. Hy Nhi không gì lạ. Không thèm khát. Nếu như không thể cùng Huyền Dạ ca ca cùng nhau. Làm không có cái gì ý nghĩa. Hồ đồ. Lục Khanh Khanh lúc đó liền nổi giận. Nàng tay trắng ngưng lại. Lúc này xoáy lên một luồng không cách nào kháng cự sức mạnh. Thưởng Hoàng Hy trực tiếp giam giữ quá khứ. Thiên đạo thượng vị cường giả uy thế biết bao khủng bố. Tiết ra chớp mắt, thiên địa vạn vật phảng phất đều cúi đầu sọ. Nhưng Lý Huyền Dạ là ai? Hắn tốt xấu cũng mượn quá đế tôn hỏa long thân thể. Cảm thụ qua thiên đạo đỉnh cấp hồng hoang hung thú bá đạo thực lực. Lục Khanh Khanh khí thế mạnh hơn. Cùng Harubak so ra cũng không tính là gì. Có sợ gì chi? Thấy Lý Huyền Dạ lại ở khí thế của chính mình nghiền ép dưới ngật đứng không ngã. Hắn thân thể kiên cường. Khác nào một đạo cương trực công chính mũi kiếm. Thẳng tắp dựng đứng ở bên trong trời đất. Lục Khanh Khanh đại mi cau lại. Tựa hồ không quá lý giải. Lý Huyền Dạ có điều chỉ là thần văn 20 cấp tu vi mà thôi. Làm sao có năng lực thừa nhận được ở chính mình thân là thiên đạo thượng vị cấp cường giả khí thế. Nghiền ép. Nàng làm chấp pháp thần quan, ở hỏa phượng thần vực địa vị cao cả, cửu cư cao vị, chấp trưởng vạn ngàn giới vực sinh sát quyền lực, vạn vạn vạn ức sinh linh sinh tử nhân quả xoay truyền, đều ở trong tay nàng chấp hành, ở loại thân phận này dưới dưỡng thành uy nghi, thậm chí là phần lớn thiên đạo thượng vị cấp cường giả đều khó mà có. Tiểu tử này tựa hồ có hơi khác với tất cả mọi người chỗ. Lục Khanh Khanh trong lòng đối với Lý Huyền Dạ hơi có một tia đổi mới, lại nhìn thấy con gái trong mắt ngậm lấy nước mắt, thái độ cực kỳ kiên quyết dáng dấp, làm cha làm mẹ từ tâm cuối cùng vẫn là phát huy tác dụng. Bất đắc dĩ lắc đầu, con gái lớn không lưu được, đừng khóc sướt mướt, mang theo ngươi tiểu tướng thật đồng thời đi theo ta. Đa tạ mẫu thân. Hoàng Hy trên mặt khóc, dung trong nháy mắt tan thành mây khói. Ôm lấy Lục Khanh Khanh cho nàng một cái to lớn ôm ấp. Nụ cười kia sán lạn dáng dấp. Nào có nửa điểm vừa nãy thương cảm vẻ mặt. Lý Huyền Dạ xem như là thấy rõ. Hoàng Hy này là cố ý đó à. Tiểu nha đầu lanh lợi còn chưa thiếu. Nhà đầu thúi. Lục Khanh Khanh tức giận chọc chọc Hoàng Hy chán. Nhưng giữa hai lông mày vẫn là có mấy phần cảm khái. Con gái lớn hơn. Cuối cùng là phải hướng đi thế giới thuộc về mình. Cũng không biết Lý Huyền Dạ tiểu tử này có thể không chăm sóc tốt con gái của nàng. Dù sao nhà đầu này từ nhỏ quen sống trong nhung lụa. Quý giá không được. Nếu là đi ra Hỏa Phượng đế quốc. Rời đi chính mình che chở. Gặp qua trên cuộc sống ra sao cũng khó có thể dự liệu. Nghĩ tới đây. Lục Khanh Khanh trong lòng không khỏi lại nhiều hơn mấy phần không thích. Đi tới. Không tên liền chừng Lý Huyền Dạ một chút. Lý Huyền Dạ còn không có tỉnh táo lại. Đột nhiên bị Lục Khanh Khanh quay đầu lại chừng mắt liếc. Trong phút chốc có trong lòng run sợ. Còn tưởng rằng là Lục Khanh Khanh hối hận rồi. Thế nhưng Lục Khanh Khanh ngoại trừ nguyết hắn một cái ở ngoài cũng không có những khác biểu thị. Điều này làm cho Lý Huyền Dạ rất là không nói gì không rõ. Được rồi, quản hắn đây này. Không lâu lắm, Lý Huyền Dạ cùng Hoàng Hy liền theo Lục Khanh Khanh đã tới Phượng Minh Hiên. Này Phượng Minh Hiên là Lục Khanh Khanh tư nhân lãnh địa. Phạm vi to lớn, thậm chí không thể so một cái hoàn chỉnh linh xu giới vực muốn nhỏ hơn bao nhiêu. Ngang dọc kéo dài vượt qua trăm vạn cây em. Vẻn vẹn Lục Khanh Khanh một cái chấp pháp thần quan lãnh địa thì có lớn như vậy. Như vậy toàn bộ Hỏa Phượng thần vực to nhỏ. Cũng liền có thể thấy được chút ít. Thần vực quả nhiên là thần vực A. Tuy rằng không phải cái gì trong truyền thuyết tiên cảnh. Nhưng liền cùng giá loại dũng cảm bát ngát tráng lệ. Hạ giới cái nào giới vực liền không thể cùng với đánh đồng với nhau. To lớn tích mang tới lượng lớn tài nguyên. Càng là khó có thể tưởng tượng. Không cách nào tìm tòi nghiên cứu. Phượng Minh Hiên hạt nhân. Là một tòa hỏa phượng kết cấu kỳ sơn. Tên là Minh Phượng Núi. Này kỳ trong núi. Có người nói ký túc một con thần loan linh hồn. Mỗi lúc trời tối nửa đêm lúc rạng sáng. Đều sẽ phát sinh một đời thanh thúy phượng hót. Tiên bố một ngày mới đến. Ở phượng hót trên núi. Chính là Phượng Minh Hiên. Phượng Minh Hiên là Lục Khanh Khanh khai sáng một cái tiểu môn phái. Dưới trướng thu nạp một chút kỳ nhân dị sĩ. Đều là đến từ Hỏa Phượng thần vực dưới trướng giới vực phi thăng giả. Không cam lòng. Ta không cam lòng a. Tại sao ta nhọc nhằn khổ sở góp nhặt 1,200 chương thiên đạo tàn quyền. Tập hợp thành thiên đạo thần quyền. Lại còn chỉ có thể thu được hạ đẳng thần vị. Tại sao? Lý Huyền Dạ ba người mới vừa đến Phượng Minh Hiên thời điểm. Liền thấy Phượng Minh Hiên ở ngoài một tên cả người cháy đen. Tóc tai bù xù nam nhân vui buồn thất thường quỳ xuống đất kêu rên. Lúc này, một tên bạch y tung bay. Khí chất mờ ảo như trích tiên nữ thần quan đi rồi đi ra. Đối với nam tử kia quát lớn. Giống cái gì giống? Phượng Minh Hiên há lại là ngươi có thể ngang ngược địa phương. Tập hợp thiên đạo tàn quyển ghê gớm có đúng không? Nói thật cho ngươi biết. Thiên đạo tàn quyển là hữu dụng. Nhưng ngươi tự thân tư chất không được. Đừng nói tập hợp một tấm thiên đạo thần quyển. Coi như ngươi tập hợp 1.000 tấm 1.000.000 tấm. Cũng không có thể trở thành thượng vị thần. Thức thời. Đàng hoàng lĩnh cái thần quan bài. Sau đó ở Phượng Minh Hiên làm việc vặt chân chạy. Số may. Ở Phượng Minh Hiên tu luyện cái mấy ngàn mấy vạn năm. Không hẳn không có lên cấp trung vị thần cơ hội. Ông trời phụ ta. Ông trời bắt nạt ta. Chấm ngoặc kép. Nam tử điên điên khùng khùng. Tựa hồ không chịu được đả kích. Trực tiếp tức giận thổ huyết đến cùng. Lý Huyền Dạ lúc đó liền kinh ngạc. Thiên đạo thần quyển vô dụng. Lục Khanh Khanh liếc mắt nhìn hắn. Lạnh nhạt nói. Tác dụng khẳng định có. Nhưng không phải ai đều có tư cách dùng tới. Ai không đồng ý thiên đạo thượng vị cấp há không đã sớm cỏ dại lan tràn. Phẩy chấm than, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.